Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1017, sương mù bao phủ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nghe vậy. Tiêu Mạch Điểm đánh mũi chân hướng tới tiểu hắc nơi vị trí nhìn lại, chỉ thấy phía trước huyết hồng một mảnh, căn bản vọng không đến nửa điểm nhi dị thường. Những người khác nơi đó cũng phần lớn như thế, cũng không có vọng đến tiểu hắc trong miệng sở nhắc tới đồ vật. Cái gì cũng không có a. Lý Băng Điệp lúc này vẻ mặt mê hoặc nhìn về phía tiểu hắc. Hiển nhiên lấy nàng nhãn lực cũng không có thể nhìn ra cái nguyên cớ tới. Đã rất gần, tiểu hắc không có quá để ý tới mọi người khó hiểu. Nó ánh mắt bất biến. Lúc này lại tự nói một câu, làm soái ca nhìn xem monster. Lý soái ra vẻ bộ dáng xoa xoa đôi mắt, tiện đà cũng nhìn chăm chú hướng tới nơi xa nhìn lại. Này vừa nhìn dưới sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi, kinh hô, ta thảo, đó là thứ gì? Nghe được lý soái kinh hô, mọi người bên này cứ việc như cũ khó có thể quên đến cái gì, nhưng trong lòng mặt lại đều tin mới vừa rồi tiểu hắc nói. Tại đây phiến biển máu đằng trước nhất định tồn tại cái gì. Các ngươi hai cái có thể hay không đừng lại nhử. Rốt cuộc trông thấy cái gì. Nhưng thật ra nói ra, tiểu hồng tuy nói cũng là ác quỷ, nhưng là ở năng lực thượng lại là muốn kém tiểu hắc rất nhiều. Cho nên nó cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Hình như là một viên bộ xương khô, thật lớn một viên, lý soái lúc này nói ra hắn vọng đến đồ vật. Tiện đà lại rụt rụt cổ nói, bất quá cũng không như là thực chất tính, nhìn qua càng như là từ một đoàn sương mù hình thành bộ xương khô. Tiêu Mạch nghi hoặc nỉ non một câu, không biết kia sương mù tồn tại ý nghĩa cái gì. Nhưng ở hắn nghĩ đến tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ta cũng thấy được, xác thật là một đoàn từ sương mù hình thành bộ xương khô. Tiểu Hồng lúc này cũng thấy được dấu ở biển máu hạ kia đoàn sương mù. Lý Băng Điệp lúc này cũng mặt lộ vẻ suy tư, hiển nhiên nàng cũng có thấy rõ. Xem tới được lục địa sao? So với cái gì sương mù không sương mù, Lý Tư Toàn hiện tại càng quan tâm bọn họ khi nào mới có thể rời đi này phiến nguy cơ từ phía biển. Máu, đây mới là trước mắt nhu cầu cấp bách giải quyết sự tình. Bị cái kia đánh bộ xương khô cấp chặn, không biết bên trong có cái gì, Lý Soái lưu lưỡi nói. Tiện đà lại nghiêm túc nhắc nhở nói, đem tinh thần đều đánh lên tới. Kia đoàn sương mù có lẽ sẽ so này phiến biển máu càng thêm nguy hiểm. Tất cả mọi người đều làm tốt phòng bị, thấy lý soái đều trở nên nghiêm túc lên. Trong lòng mọi người mặt cũng đều cảm giác được cái loại này mạc danh nguy cơ. Liền phảng phất bọn họ sắp liền sẽ bị hoàn toàn toàn cắn nuốt rất giống nhau. Bè gỗ như cũ ở con quỷ kia vật kéo hạ như cũ cực nhanh đi trước. Khắp biển máu thoạt nhìn mênh mang bát ngát, căn bản không biết phương hướng nào mới là nó cuối. Tiêu Mạch đối với phương hướng thượng vấn đề cũng không hề có manh mối, cho nên cũng chỉ là làm lý soái nắm chặt cần câu. Mặc cho kia lôi kéo bọn họ quỷ vật hướng tới một mặt chạy nhanh, rất có loại mặc cho số phận ý tứ. Bởi vì liền tính là bọn họ có tâm thao tác phương hướng, liền trước mắt tình huống cũng căn bản là khó có thể làm được. Mọi người đã làm tốt nhất hư chuẩn bị, chỉ chờ kia đoàn sương mù hoàn toàn xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Trên thực tế cái này quá trình cũng không có liên tục lâu lắm. Cùng với Lý Tư Toàn một tiếng thét kinh hãi, liền thấy nơi xa, ở một mảnh hồng quang phụ trợ hạ, một viên thật lớn màu xám bộ xương khô có vẻ dữ tợn vô cùng. Này chỉ bộ xương khô nhìn qua đích xác giống Lý Soái vừa mới miêu tả giống nhau. Chỉnh viên bộ xương khô một nửa ở trong biển, một nửa nổi tại trên mặt nước. Sở bao phủ phạm vi nhìn qua ít nhất phải có mấy ngàn mét vuông. Mà giờ này khắc này, bè gỗ sở chạy nhanh phương hướng tắc đúng là này viên bộ xương khô miệng. Đây cũng là quỷ vật sao? Lý Tư Toàn cùng Trần Thành xem sau đều phi thường trấn tĩnh. Đến nỗi Bạch Y Mỹ đang xem đến kia bộ xương khô thời điểm mà ni trên mặt vừa mới vừa khôi phục. Chút huyết sắc tắc lại bị bớt thời giờ. Chúng ta có thể thay đổi phương hướng sao? Kia bộ xương khô nhìn qua thật đáng sợ. Lý Tư Toàn lúc này đột nhiên lắp bắp hỏi. Cần câu khống chế ở Lý Soái trong tay. Lý Soái bằng vào đối cần câu thao tác. Nhưng thật ra không khó lệnh trong biển quỷ vật thay đổi phương hướng. Nhưng là bọn họ đã ở biển máu tiến lên được rồi lâu như vậy. Lúc này quay đầu nhưng thật ra có chút kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ hương vị. Rốt cuộc bọn họ cũng dám xác định ở mặt khác mấy cái phương hướng. Có thể hay không cũng có loại này quái vật khổng lồ tồn tại. Làm sao bây giờ tiểu tiêu tử? Lựa chọn quyền ở trong tay ngươi. Ngươi nếu là nói quay đầu, ta liền lập tức làm kia quỷ đồ vật quay đầu. Loại chuyện này thượng Lý Soái từ trước đến nay là. Còn muốn hỏi Tiêu Mạch ý tứ. Hắn ở mọi người tuy nói là hành sự nhất kiêu ngạo một cái. Nhưng loại này kiêu ngạo lại trước nay không cần ở Tiêu Mạch trên người. Nghe được Lý Soái nói, bè gỗ thượng mọi người lúc này đều đem ánh mắt phóng tới Tiêu Mạch trên người. Chờ đợi Tiêu Mạch lựa chọn, Tiêu Mạch cũng không có do dự lâu lắm. Liền tùy tay chỉ một cái rời xa kia bộ xương khô phương hướng nói. Trước đổi một phương hướng thử xem monster có lẽ mặt khác phương hướng cũng không sẽ có loại này. Đồ vật, nếu là không có cố nhiên hảo, có lời nói chúng ta liền chứng minh nó là tránh không khỏi đi. Cẩn thận một ít tổng sẽ không sai, thực rõ ràng. Tiêu Mạch cấp ra chính là một cái thập phần bảo thủ lựa chọn. Hoặc là nói hắn cũng cảm giác được kia nơi xa bộ xương khô người tới không có ý tốt. Muốn tận khả năng tránh đi nó. Rốt cuộc ở kia đoàn xương mù hạ hay không bao vây lấy lục địa. Đây là bọn họ sở không xác định. Đương nhiên, sẽ làm Tiêu Mạch như thế cẩn thận mấu chốt. Vẫn là bởi vì lần này sự kiện tính chất. Một lần vô giải sự kiện. Vô giải sự kiện liền chứng minh trong đó tràn ngập các loại tử lộ, cùng với các loại không nói lý nguy cơ, cho nên tuyệt đối không thể như giải quyết dĩ vãng sự kiện như vậy. Ở có nhất định xác suất tiền để hạ tiến hành đánh bạc. Này cuối cùng sự kiện, bọn họ là đánh cuộc không dậy nổi. Hành, chúng ta đây liền đổi một phương hướng, được đến Tiêu Mạch đáp án. Lý Soái liền hung hăng lôi kéo dự cảm. Này cần câu hiển nhiên dị thường cứng cỏi. Lý Soái này lôi kéo vẫn chưa đem này kéo đoạn, mà là đem biển máu quỷ vật sinh sôi túm ra tới. Quỷ vật bị Lý Soái mạnh mẽ túm ra tới sau, liền phát ra một tiếng cực kỳ chói tai quỷ khiếu. Lý Soái nghe xong khuôn mặt lạnh lùng, chụp vào cần câu thượng lực độ không giảm phản tăng, trực tiếp đem kia quỷ vật ném hướng về phía một cái khác phương hướng. Bùm, cùng với một tiếng thông vang truyền ra, bè gỗ liền đông cứng ở mặt biển thượng vòng một vòng. Lúc sau liền lại thẳng tắp về phía trước chạy tới, rất xa tránh đi kia đoàn xương đen. Xem ra này bè gỗ phương hướng nắm chắc. Quả nhiên này đây loại này cường ngạnh phương thức thực hiện. Này quỷ vật chính là cái chết cân não. Ở biển máu chỉ biết là một mặt đi thẳng tắp đại đem bè gỗ đi trước phương hướng thay đổi sau. Lý Soái cũng liệt miệng đi cười cười. Nhìn như đối với chính mình mới vừa rồi chiêu thức ấy rất là vừa lòng. Thấy Lý Soái lại đắc ý lên, Tiêu Mạch cũng không quán hắn, trực tiếp rót hắn một chậu nước lạnh, nói, bảo vệ tốt bè gỗ. Đừng quên này mặt biển hạ còn có không biết nhiều ít quỷ đồ vật ở đối chúng ta như hổ rình mồi. Chính là chẳng sợ một giây đồng hồ đều không thể đại ý. Nếu không liền có thể sẽ trả giá rất nặng đại giới, biết rồi. Biết rồi, Lý Soái không vui gật gật đầu, liếc hướng Tiêu Mạch trong ánh mắt mang theo mãnh liệt kinh bỉ. Trong lòng thầm mắng Tiêu Mạch không hiểu đến phối hợp, bè gỗ ở tân phương hướng thượng vững vàng chạy. Trên đường khi thì sẽ từ biển máu nhảy ra mấy chỉ quỷ vật đánh lén. Nhưng đều bị Lý Soái, Tiểu Hắc bọn họ nhẹ nhàng giải quyết. Thời gian liền ở như vậy một loại tương đối bình tĩnh bầu không khí hạ. Bay nhanh trôi đi, hết chương.